Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, Tả Đại Sư bị bắt. Vây xem đám người tâm tư linh hoạt, có chút nam tính lập tức liền mắt bốc tinh quang. Ân, chỉ xem Tả Đại Sư vừa rồi cái kia biểu lộ nhỏ, khẳng định không ít thu nhập, cô nương này đoán chừng hiện tại liền rất có thân gia. Mặc dù không phải Bạch Phú Mỹ, nhưng cũng là Hắc Phú Sửu, đen cùng xấu cũng không đáng kể. Ta yêu là người của nàng, lòng của nàng, không phải nàng bề ngoài. Mạc Huyền Y nói, ta sở cầu người chính là phụ mẫu người ở chỗ nào, mà không phải tương lai. Ta lúc đó như thế nào cùng ta tìm thân lại có gì quan hệ? Làm sao lại không có quan hệ? Quan hệ rất lớn đâu. Như cô nương như vậy phượng thuộc mệnh cách, hoặc là từ nhỏ nhiều kiếp nhiều nạn, hoặc là từng bước khó đi, mệnh đồ long đong, hoặc là phiêu đãng quan ải, cốt nhục tách rời, đây đều là phượng mệnh tất có ma luyện, chí ít cũng có nó một tùy thân. Tả Tiểu Đa bình yên nói, mà ngươi thuở nhỏ mất cô, bắt đầu từ tiểu kiếp nạn, phiêu đãng quan ải, nhưng mà phượng thuộc mệnh cách người xuất sinh, trừ tự thân số phận bên ngoài, còn có thiên địa chi thế tăng thêm, thiên nhân khí vận hợp số, mới có thể thành này mệnh cách, hoặc là xuất sinh chi địa, có to lớn khí vận tồn tại, hoặc là phụ mẫu tổ trạch chi địa, có phượng hoàng khí vận gia trí. Mạc Huyền Y lập tức bắt lấy trọng điểm, phụ mẫu tổ trạch chi địa có phượng hoàng khí vận gia trí. Đại sư ý là, chấm ngoặc kép, cô nương thông minh. Tả Tiểu Đa buông thõng tầm mắt, nói, ta nhìn cô nương, mặt có bắc đầu tinh chiếu, hỉ khí doanh nhiên, từ cung tỏa sáng, nhật nguyệt sừng minh, nếu là bần tăng tính ra không sai, cô nương người muốn tìm, lúc này ngay tại cái này trăm dặm phương viên bên trong. Trăm dặm phương viên bên trong, Mạc Huyền Y hô hấp lập tức dồn dập lên, đây chẳng phải là nói. Cha mẹ mình giờ phút này liền thân ở cái này Phượng Hoàng Thành bên trong. Xin mời đại sư có thể hay không? Nói đến hiểu hơn chút. Mạc Huyền Y cũng đã nghe được. Vị này Tả đại sư nói tới phía trước một câu, bắt đầu tinh chiếu. Hỉ khí doanh nhiên, bên trong, bắt đầu tinh chiếu. Ẩn ẩn có mấy phần không hiểu ý vị. Nhưng nàng bây giờ lại đã không lo được như vậy rất nhiều. Nàng chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, cơ hồ từ trong miệng đụng tới. Cô nương đừng vội, ta đã nói rõ cô nương chính là phượng mệnh, mà nơi đây Phượng Hoàng Thành có phượng mạch tồn tại, chính là thai nghén phượng mệnh tuyệt hảo chi địa. Lại ta lấy cô nương chi tướng mạo, chủ thân nhân gần trong gang tấc, cho nên ta mới nói cô nương muốn tìm người ngay tại phương viên trong vòng trăm dặm này, hoặc cũng có thể nói thẳng bây giờ đang ở trong thành này. Tả Tiểu Đa nói, một tiết này, tuyệt không sai lầm. Mạc Huyền Y hít một hơi thật sâu xoay người hành lễ. Xin mời đại sư, còn chỉ một cái phương hướng. Bên cạnh một người hiếu kỳ nói, người chỉ cần đi đánh cái quảng cáo, liền có thể tìm được. Tả đại sư tướng mạo thần chuẩn, nói ra tất chúng, hắn nói ngươi gia nhân ở lân cận, vậy liền không sai được. Cho cái phương hướng cũng chỉ là đại khái phương hướng. Thật chưa chắc có đánh quảng cáo tới cũng nhanh. Chấm ngoặc kép, Mạc Huyền Y bờ môi run rẩy một chút. Thấp giọng nói, ta muốn chính mình tìm. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, nước mắt đã đổ rào rào rớt xuống. Ta còn không biết đánh quảng cáo khả năng càng cấp tốc hơn. Nhưng vấn đề của ta là, không có khả năng làm như vậy à. Cái này đáng chết vô minh thân phận. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, nói, thôi thôi thôi, nữ thí chủ thành tâm một mảnh, quyết chí thề không đổi, bần đạo trong lòng cũng là không đành, dứt khoát người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, tới tới tới, người viết cái chữ, nói đưa tới một tấm giấy trắng, một cây bút, bên cạnh mấy người thì là mặt hiện mộng bức chi sắc, người vừa rồi tự xưng, bần tăng, hiện tại lại tự xưng, bần đạo. Như vậy xin hỏi, ngài đến cùng là Phật môn hay là đạo môn? Viết cái chữ. Không sai, bản tọa chính là Quỷ Cốc Tử đích truyền. am hiểu nhất xem tướng đoán chữ. Ngươi có thể dựa vào trong lòng ngươi suy nghĩ, tùy ý viết xuống một chữ. Ta dựa vào cái này đến vì ngươi chỉ rõ phương hướng. Tả Tiểu Đa một mặt gió xuân ôn hòa. Quỷ cốc từ đích truyền. Không đến 3 phút công phu, ngài đổi 3 môn phái. Nếu không phải ngài tính được chuẩn, chúng ta thật đúng là không thể tin được. Ân, quỷ cốc tử là cái quỷ gì? Là toán đạo đại gia truyền thừa. Giống như chưa từng nghe qua đâu. Bất quá nghe rất là cao đại thượng. Ân, nguyên lai Tả đại sư sư xuất danh môn na. Mặc Huyền Y ngậm lấy nước mắt, nhấc bút lên đến, đoan đoan chính chính viết một chữ. Ân, Tả Tiểu Đa cầm lấy tờ giấy này, gõ gõ, nói khẽ, ta đưa cô nương mấy câu. Chấm ngoặc kép, mời nói. Mặc Huyền Y rất là thành tín nói. Ân lên trong lòng duyên có nguyên nhân. Dưỡng nhi dục nữ đại thiên luân. Một khi ly tán cách sơn hải, lại hướng tâm đầu tìm tổ căn. Tử khí đông lai thiên địa ân. Vạn vật sinh sôi nắm thiên tâm. 30 năm qua trẻ con niệm, lại hướng tường thành đông bên dưới tìm. Tả Tiểu Đa ung dung thở dài. Đi thôi, đi thôi. Cha mẹ của ngươi, tại chờ ngươi. Mặc Huyền Y từng chữ đem cái này 8 câu sấm nói một mực ghi ở trong lòng. Lại cầm qua tờ giấy trắng này, đem 8 câu nói chép lại ở phía trên. Cầu khẩn hỏi, đại sư nhìn nhìn lại, có thể có chữ sai. Không, đa tạ đại sư. Mặc Huyền Y thật sâu hành lễ, liền muốn quay người đi đến. Tả Tiểu Đa nói, cô nương chậm đã. Đại sư còn có gì phân phó? Mặc Huyền Y dừng bước quay người. Ta đưa cô nương mấy câu, cũng coi là một phen lời khuyên. Tả Tiểu Đa ánh mắt sáng rực. Xin mời đại sư chỉ giáo. Mặc Huyền Y rất là tôn kính. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Nhất sơn nhất thủy một phương người. Ân oán quấn giao giả cũng thật. Cần ở trong lòng tồn thiện niệm. Chớ ném thiên địa dựng dục tâm. Nước có nguyên, cây có rễ, đi đường ngay, chớ đuối lý, chớ là tà mị kiếm trong tay, nguyện quân trưởng làm cố hương người. Tả Tiểu Đa thở dài, người đi đi, tự giải quyết cho tốt, đa tạ đại sư, ta sẽ nhớ. Mặc Huyền Y thật sâu hành lễ, rời khỏi đám người, hướng đông mà đi. Ở đây tất cả mọi người lần cảm giác như lọt vào trong sương mù. Tất cả đều cảm giác chúng ta vị này Tả đại sư có vẻ như càng tiên, càng thêm cao thâm khó lường. Tiếp xuống đến người nào? Tả đại sư ra vẻ đạo mạo hỏi. Một người trung niên nhảy ra ngoài, nói, ta, xem như đến phiên ta. Ta đều sắp xếp 3 ngày đội. Đó chính là ngươi. Tả Tiểu Đa cũng nhịn không được cười. Trung niên nhân vui vẻ ra mặt, một bên đi lên phía trước. Vừa nói, Tả đại sư, ta muốn hỏi, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này đợi. Đột nhiên không trung một tiếng vang dội, hưu, một đạo kiếm quang, như là cửu thiên lôi điện đồng dạng ngang nhiên rơi xuống. Một trận gió lốc tùy theo mà đến, tật quyển mây tàn, cho dù ánh mắt lợi hại nhất người, cũng liền nhìn thấy tựa hồ có một đạo hắc ảnh lấp lóe mà thôi. Đi theo, đám người khiếp sợ phát hiện. Trước mặt Tả đại sư, không thấy, bất quá chớp mắt quang cảnh, cả người, hết rồi. Cùng lúc đó, trong trường học giống to một tiếng, tặc tử ngươi dám, một đạo kiếm quang phích lịch đồng dạng gấp vội xông lên thiên không. Mau chóng bay đi, kinh biến đột nhiên tới, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền là đã mất đi tất cả ý thức, cho đến lại mở mắt thời điểm. Phát hiện mình đã thân ở một cái rất là đổ nát hoang vu trong phòng. Đại khái là nơi nào đó vứt bỏ đã lâu phá phòng ở. Thử vận chuyển công pháp. Phát hiện chính mình lại chưa bị quản chế. Tả Tiểu Đa không thích phản lo. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái này đâu chỉ đã chứng minh. Đối phương hoàn toàn không quan tâm chính mình chút tu vi ấy. Phong không có khác nhau a, càng mang ý nghĩa. Đối phương muốn tiêu diệt chính mình. Bất quá trở bàn tay trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay. Tả đại sư, ngài tỉnh. Một cái thật là có chút ôn nhu đôn hậu thanh âm vang lên. Tả Tiểu Đa theo tiếng xem xét, chỉ gặp một cái mập lùn trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười hiền lành. Người tốt à, Tả Tiểu Đa tại thoáng sau khi khiếp sợ, lập tức liền bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra thiên chân vô tà dáng tươi cười, nói, vị đại thúc này, người tốt à, ngài đem ta gọi đến nơi đây, khẳng định là có chuyện khẩn yếu à. Mập lùn cười ha ha, lập tức toàn bộ thân thể phát ra một trận cùng loại xương cốt mảnh mài giòn vang, từ từ khôi phục lúc đầu bộ dáng, lại là một vị xem ra phong độ nhẹ nhàng độ lượng rộng rãi cao thượng trung niên nhân. Trừ ánh mắt thoáng hơi có vẻ hèn mọn, quả nhiên là trung niên mỹ nam tử một vị, Tả đại sư quả nhiên không phải bình thường. Trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, trung niên nhân cười nói, ta tung hoành cả đời, thấy qua thiếu niên thiên tài vô số, nhưng là dưới loại tình huống này, còn có thể cười đến ngọt như vậy, như thế chân thành tha thiết, lại thật liền chỉ có ngài một người mà thôi. Tả Tiểu Đa cười cười nói, vị đại thúc này tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường, xem xét chính là người tốt, ta như thế nào lại sợ chứ? Trung niên nhân cười hắc hắc, Tả đại sư, ngài ở trước mặt ta giả trang khờ dại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói câu không khách khí, ngươi cái này có chút múa rìu qua mắt thợ, giả vờ giả vịt chính là ta nghề cũ. Tả Tiểu Đa như cũ một phái ngây thơ nói ra, trang không trang là của ta sự tình a. Hiện tại là ngươi muốn cầu cạnh ta, ta vô luận giả dạng làm bộ dáng gì, ngươi chẳng những chịu lấy lấy, còn phải phối hợp. May mắn ngài là làm bộ đại hành gia, nhất định có thể phối hợp đạt được vị. Ta nguyên bản còn lo lắng ngài diễn kỹ tới, dùng một loại ngây thơ khẩu khí, dùng một loại ngây thơ khuôn mặt, nói ra những lời này đến, cái kia tương phản thật là không phải bình thường to lớn. Cho dù lấy trung niên nhân quen trải qua sóng gió, hiển thị rõ ung dung khuôn mặt, cũng không khỏi vì đó cứng ngắc lại một lát. Trung niên nhân kia lập tức liền khôi phục hòa nhã, cười nói, Tả đại sư tại sao liền chắc chắn ta muốn cầu cạnh ngươi đây? Ta vừa tỉnh dậy, trừ thân ở dị địa bên ngoài, hết thảy đều rất bình thường, càng thêm không có nhận cấm chỉ. Mặc dù từ mặt bên thể hiện ra tu vi ngươi cao thâm, cũng không sợ ta điểm ấy nông cạn tu vi, nhưng cuối cùng cũng là một phần ưu đãi. Tả Tiểu Đa nụ cười nhàn nhạt cười, rốt cục đem cái kia ngây thơ gặp may một mặt thu vào, không nhanh không chậm nói ra, người mới mở miệng liền gọi ta Tả đại sư, mà không phải gọi ta Tả Tiểu Đa, càng đâu chỉ nói rõ, người đem ta bắt tới nguyên nhân, là muốn mượn nhờ ta xem tướng năng lực, giải đáp nghi vấn giải hoặc, đã như vậy, tại ta không có giải đáp nghi ngờ của ngươi trước đó, như là một ít không rõ cũng hoặc nhìn không thấu địa phương, tin tưởng ta chính là an toàn. Trung niên nhân càng phát ra kinh ngạc, nói, Tả đại sư nói không sai. Như vậy, ngươi bây giờ chính là muốn cầu cạnh ta. Cho dù cái này không cải biến được ta là ngươi tù nhân sự thật, nhưng ở trình độ nhất định, ngươi là không dám đắc tội ta. Tả Tiểu Đa rất là chắc chắn nói. Nói, chính mình thế mà từ từ trầm tĩnh lại. Nói như vậy, xác thực cũng có đạo lý. Tả đại sư có này vương bài nơi tay, xác thực có thể bình chân như vậy. Chấm ngoặc kép, trung niên nhân ánh mắt lấp lóe. Tiểu tử này, ngoài ý muốn có chút khó đối phó a. Ta nói mặt trên cái này hai bài ta vốn định viết hai bài, kết quả lại một hơi viết mười mấy thủ, các ngươi khẳng định không tin. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.